Cảm giác buồn nôn trào ra tận cuốn họng khi hai con đó nó nhảy không nói gì, nó vừa nhảy ưỡn mông vừa mèo méo meo sao tao chịu nổi cách Trương.